Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 12, góc chuyện audio.com, bàn tay nhỏ bé bắt lấy túm lấy cái chăn, cẩn thận nói. Không sao, ngã sấp xuống, nghe vậy Ân Dập Diễm mới bình thường lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Anh cúi người ôm lấy Sở Oa Oa, nhẹ nhàng đặt lên giường, như là đặt một đứa trẻ con nghịch ngợm. Hắc, chính xác là búp bê, em làm sao mà lại ngủ ở trong này? Hồi lâu cô mới hỏi điều nghi vấn trong lòng mình. Quên rồi sao, em nói muốn anh chuẩn bị phòng cho em, có lẽ chỉ có cô anh mới có thể kiên nhẫn giống như thế này, để giải thích nghi vấn của cô. Sở Oa Oa bừng tỉnh, cô nhớ tới chuyện buổi chiều ngày hôm qua, hóa ra là chính mình yêu cầu. Đột nhiên cô nhấc chăn lên, không khí lạnh lẽo lập tức tràn vào. Cô dùng mình một cái, Ân Dập Diễm cau mày, không vui với hành động của cô, anh chặn lại bàn tay nhỏ bé của cô đang muốn mở cửa, muốn đi đâu. Ngày hôm qua anh có nói sẽ mua cho em một con rối gỗ. Bây giờ cô muốn xuống tầng tìm xem anh có thất tín hay không. Rối gỗ mà tối hôm qua cô nói với anh cũng đã cho người đi mua rồi, đang nằm tại trên ghế salon. Chờ đã, mặc quần áo vào đã. Ân Dập Diễm lấy quần áo anh chuẩn bị cho cô tự mình mặc cho cô. Rối gỗ anh đã mua rồi. Sở Oa Oa vui mừng cười, không nghĩ anh giữ lời như vậy. Cô phối hợp với anh, giơ tay lên cúi đầu xuống để cho anh mặc quần áo. Sao giống chăm con vậy trời. Mặc quần áo xong, cô đã không thể chờ được nữa mà chạy xuống tầng tìm rối gỗ. Từ nhỏ cô đã có sở thích quái dị là mỗi ngày phải có rối gỗ, cho dù thế nào, chỉ cần có rối gỗ cô cảm thấy rất an tâm. Nếu như không có rối gỗ làm bạn, cô cảm thấy thiếu thứ gì đó, sẽ không hào hứng. Cha mẹ cũng muốn cô bỏ cái tật xấu này, nhưng đó đã thành thói quen tự nhiên, không thể bỏ được. Cho nên, dần già, cha mẹ cũng mắc kệ cô, còn lựa chọn rối gỗ giúp cô. Nhưng mà, tối hôm qua cô không có ôm rối gỗ đi ngủ, thế thì hôm qua cô ngủ như thế nào? Thật sự đau đầu à? Cô lắc lắc đầu thôi, không thèm nghĩ nữa coi như cô đầu gỗ đi, nghĩ một ngày chỉ sợ cũng không nghĩ ra được, đi tìm rối gỗ của cô vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà, vừa thấy rối gỗ cô cũng đã ngạc nhiên tới mức nói không ra lời, chuyện gì đây? Cô chỉ muốn anh mua rối gỗ mà thôi, sao cái con rối gỗ này lại bằng chiều cao của cô thế? Sốc, cô nuốt nước bọt quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia. Diễm, giơ ngón út lên, chỉ về hía con rối gỗ trên ghế salon, nó to quá. Đó là cho em sao? Ân Dập Diễm trầm mặc nhưng đôi mắt lại có sự vui vẻ. Vẫy tay cho tất cả người hầu lui. Sở Oa Oa hét lên một tiếng, chạy đến ôm con rối gỗ to bằng cô không hơn không kém. Lúc sau, lại bổ nhào lên người Ân Dập Diễm, cả người ở trên người anh, giống như con gấu koala. Hai cái chân nhỏ trắng như ngọc kẹp chặt eo của anh, bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ của anh. Quá tuyệt vời, Oa Oa rất thích anh à. Ở trên người anh mày nheo, gò má cứ cọ cọ lên ngư xê anh. Ân Dập Diễm nhịn không được kêu lên một tiếng, đáng chết. Cô bé này muốn anh làm Liễu Hạ Huệ sao? Tưởng anh là Liễu Hạ Huệ à, mà ngồi trong lòng anh đùa nghịch. Đúng là đùa với lửa, còn không ngại ngùng mà tựa trên người anh. Mồ hôi lạnh từ trán của anh nhỏ xuống, chảy xuống gân xanh trên trán, nhìn là anh biết anh đã kiềm chế đến mức nào. Oa Oa, giọng nói khàn khàn, người hiểu chuyện đều có thể đoán được nhưng Sở Oa Oa lại đơn giản như tờ giấy trắng, hoàn toàn không hiểu. Cô ngẩng, góc chuyện audio.com, đầu, hỏi, cái gì, hỏi xong cô mới phát hiện người đàn ông biết tên cô. Bỗng dưng, lời dạy bảo của cha mẹ làm cho cô cảnh giác. Không được nói chuyện với người lạ, nhưng, cô đã biết tên của anh, như vậy, anh biết tên của cô cũng đúng mà, cô lo lắng làm gì chứ? Ân Dập Diễm nhìn thấy cô cảnh giác chớp chớp mắt cũng không nói gì. Cách chương.